Trùng sinh hào môn đại tiểu thư. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đứng trước mặt Tần Phong run như cầy sấy, lắp bắp nói không nên lời. Tần Phong nhìn vậy thì nhíu mày, giọng nói trầm thấp kèm theo vẻ không kiên nhẫn. Tôi ngồi đây không phải để nhìn mấy người run rẩy, họ cũng không muốn run đâu. Nhưng bá khí từ người nào đó tỏa ra quá mạnh. Họ không thể kiềm chế được sự kinh hoàng trong lòng. Nhưng họ biết, nếu họ còn không nói gì, người trước mắt này chắc chắn sẽ động thủ. Người đàn ông đứng giữa lên tiếng. Dù đã cố gắng kiềm chế nhưng run rẩy trong giọng nói vẫn không thể che giấu được. Tần thiếu, mong người cho chúng tôi thêm một cơ hội. Chúng tôi sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình ạ, cho mấy người cơ hội. Tần Phong cười một tiếng giống như đang nghe chuyện gì đó rất khôi hài. Vậy nấy người định sửa chữa lỗi lầm bằng cách nào? Ngón tay Tần Phong gõ gõ lên bàn. Theo từng nhịp gõ của hắn, tim bọn họ cũng đập nhanh theo một phần. Họ sai rồi, thật sự sai rồi. Lúc Tần Phong bị điều sang Mỹ, lại vì lời nói của Tần Lâm, họ liền nghĩ Tần Phong lần này không ổn rồi. Sẽ không thể quay về nên mới làm theo ý Tần Lâm. Ai ngờ đâu vị này vừa về, chức tổng giám đốc trong tay Tầm Lâm liền bị moi ra chứ. Jason đứng bên cạnh Tần Phong mặt vẫn không cảm xúc nhưng trong lòng sớm đã mặc niệm cho ba người trước mặt này. Ở đằng sau lưng thiếu gia dở trò, còn đòi chuộc lỗi làm gì có chuyện nào hời như vậy. Huống chi tâm trạng của thiếu gia hôm nay một chút cũng không gọi là tốt. Buổi sáng thì còn đỡ. Nhưng đến buổi trưa nghe được tin tức từ chỗ Triệu tiểu thư, cả người như trầm xuống mấy độ khiến hắn khó thở theo. Hiện tại thiếu gia bắt được ba người này, nào có thể để họ qua dễ dàng như vậy. Quả nhiên Jason đi theo Tần Phong bao nhiêu lâu, với phong cách hành xử của hắn hiểu rõ nhất. Tần Phong chưa đợi ba người kia lên tiếng đã nói, nếu muốn đi theo Tần Lâm, tôi sẽ giúp mấy người đi theo hắn một cách đúng nghĩa. Nói xong hắn quay sang Jason, lạnh nhạt thả thêm một câu, đuổi việc, nếu đã là người của Tần Lâm thì không nên nhận lương từ tôi. Trừ Tần Lâm ra, không để bất kỳ ai nhận họ về nếu không đừng trách Tần Phong tôi tàn nhẫn. Ba người kia nghe Tần Phong nói vậy, cả người mềm nhũn ngã xuống, miệng không ngừng cầu xin. Jason cúi đầu thưa một tiếng, nói gì đó qua tai nghe. Còn chưa đợi Tần Phong lên tiếng, từ bên ngoài đã có mấy người mặc vest đen đi vào nhanh chóng đưa ba người kia ra ngoài. Tránh làm Tần Phong ngứa mắt, đáy mắt Tần Phong lúc này lạnh lẽo đến cực độ, ánh mắt không khỏi nhìn chằm chằm vào cô gái cười tươi trong bức ảnh. Hắn gằn giọng, vật nhỏ, em thật không ngoan chút nào, nhưng hắn không nỡ ra tay với cô, không nỡ dọa đến cô, còn người khác, thì hắn không chắc. Trưa nay vệ sĩ gửi cho hắn một bức ảnh của cô. Trong bức ảnh, người con gái tươi cười dịu dàng với người con trai ngồi trong xe. Ánh nhìn vào khiến ngọn lửa ghen trong người bùng cháy. Jason thấy thiếu gia nhà mình bất thường, nhanh chóng co cẳng chạy mất. Trên đời này, không ai có thể giết hắn ngoại trừ người đang ngồi trong văn phòng kia. Quá đáng sợ. Nếu nói người duy nhất trên trái đất có thể làm thiếu gia tức đến mức này mà thiếu gia vẫn có thể dung túng cho vậy chỉ có một mình Triệu tiểu thư mà. Thôi, mà người gây nên ngọn nguồn cơn giận của Tần Phong hiện tại vẫn chưa biết gì cả. Cô đang trên đường đến Trừng Viên. Tần Phong nói với cô rằng cô có thể đến đó luyện bắn bất cứ lúc nào cô muốn. Diễm Tinh vô cùng vui vẻ. Cô rất muốn có một khẩu súng chế tác riêng cho cô nha. Ở một nơi khác, tại nơi Mafia Nga hoạt động, một chiếc siêu xe thể thao màu trắng mang thương hiệu Bugatti Centaurianchi chạy như bay trong gió. Chặn đầu chiếc xe Mercedes Maybach Accelero, chiếc xe Mercedes vì bất ngờ gặp vật cản không khỏi phanh gấp. Từ trong xe Bugatti, một người đàn ông điển trai bước ra, trên người hắn mặc một bộ tay trang màu trắng, trông lịch lãm nhưng lại rất thần bí. Hắn ta nhếch môi, châm một điếu thuốc đi đến chiếc xe Mercedes kia, cười như không cười nói. Lucas lão đại, không muốn xuống xe nói chuyện với tôi một chút sao? Cửa kính trên xe mở ra, lộ ra khuôn mặt người đàn ông. Người này ngoài 30 tuổi, bộ dáng rất đẹp, cặp mắt màu xanh đang trừng lên nhìn người trước mặt, giọng nói rít qua kẽ răng. Anh muốn làm gì? Đơn giản thôi, tôi muốn lô hàng của tôi. Người đàn ông đó dựa người vào chiếc xe sang trọng, thả ra một làn khói mờ, thản nhiên nói, cả người hắn đứng trong bóng đêm. Dù mặc bộ Âu phục màu trắng nhưng trông hắn giống như ma quỷ từ địa ngục bước ra. Lão đại Lucas giống như nghe chuyện hài, cười khẩy một tiếng, chỉ bằng vào cậu, cậu không biết sao, quy tắc của chúng ta, lô hàng vào tay ai lừa của người đấy. Hiện tại, lô hàng đang nằm trong tay tôi. Ồ, vậy sao? Người đàn ông có cười nhẹ, lại nhả ra một làn khói. Sau đó hắn đứng thẳng người lên, thả điếu thuốc trên tay xuống, ngữ khí bình thường, ồ, lên một tiếng. Nếu cậu có bản lĩnh, vậy thì tự đến mà cướp đi. Lão đại Lucas cười lớn, trong giọng nói mang theo sự khinh miệt rõ ràng. Nếu Lucas lão đại đã nói thế, vậy tôi cũng không khách khí nữa. Hắn ta nhếch môi, vừa dứt lời, người ngồi bên trên trong chiếc xe Mercedes kia hốt hoảng nói. Lão đại, lô hành của chúng ta bị cướp rồi. Sao cơ? Người đàn ông đó nhoài người lên nắm lấy cổ áo hắn hỏi lại. Ngữ điệu mang theo phần không tin. Dạ, lô hàng bị cướp mất rồi. Do Đét làm, không thể nào. Tuyến đường đó, Lucas lão đại có vẻ như không tin vào tai mình lẩm bẩm. Sau đó hắn nhướng mày nhìn về phía người đàn ông kia. Trong mắt hiện lên vẻ ẩn nhẫn cùng không cam lòng gằn từng chữ. Agares, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Tôi chỉ muốn cướp lô hàng của anh thôi. Đâu cần giận dữ như vậy. Anh xem, khi anh cướp hàng của chúng tôi cũng đâu có biểu cảm gì đâu. Người tên Agares cười cười, rồi quay đi làm một động tác chào với Lucas lão đại. Trước khi lên xe hắn còn nói ra một câu. À, tôi quên nói. Nếu Lucas lão đại không về sớm, e rằng địa bàn Lucas lão đại mới giành được cũng sẽ thuộc về Đét đấy. Nếu thiếu vũ khí thì cứ tìm đến tôi. Đét hoan nghênh Lucas lão đại bất cứ lúc nào. Nói xong, không đợi Lucas lão đại có phản ứng hắn đã lên xe rồi lái xe chạy mất. Người đàn ông này chính là Kỷ Dạ Hàn, một trong ba người đứng đầu của Đét, thiếu chủ của tổ chức sát thủ nổi tiếng thế giới. Hắn nhìn qua gương chiếc hậu, môi nhếch lên một nụ cười lạnh, bấm điện thoại trong xe. Chốc lát sau, một giọng nói không cảm xúc vang lên. Giải quyết xong rồi, xong rồi. Kỷ Dạ Hàn cười một tiếng, khinh thường nói. Tần Phong bên này nghe vậy trên mặt vô cảm nói. Nhớ lấy khẩu súng về cho tôi. Được, hai người đàn ông kiệm lời nói chuyện với nhau. Đoạn hội thoại rất tẻ nhạt. Chỉ nói vài câu liền cúp máy. Việc ai người đấy làm. Diễm Tinh lúc này cũng đã đến được trường viên. Cô quen cửa quen nẻo đi thẳng một mạch đến nơi tập luyện. Còn kéo cả Tiểu Mỹ đi cùng. Nghe nói kỹ thuật bắn súng của Tiểu Mỹ không tồi. Diễm Tinh cùng Tiểu Mỹ luyện bắn súng đến tận lúc trời sầm tối mới nghỉ ngơi. Hiện tại kỹ thuật của Diễm Tinh về cơ bản đã nắm chắc. Cô thả khẩu súng trên tay xuống. Lắc lắc cổ tay mỏi nhừ. Mỏi sao? Một âm thanh trầm thấp mang theo tư tính vang lên bên tai Diễm Tinh. Cô quay đầu lại, thấy Tiểu Mỹ đã rời khỏi đây từ lúc nào, mà Tần Phong đang đứng ngay cạnh cô. Theo bản năng, Diễm Tinh tránh né ánh mắt đó. Cô nhíu mày nói, Phong ca ca, nếu em chết cũng là bị anh dọa cho chết. Sao lần nào anh cũng thích gọi người từ phía sau vậy? Tôi thích vậy. Tôi muốn xem ở sau lưng tôi có người nào làm việc xấu hay không. Tần Phong nhếch môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Diễm Tinh như muốn nhìn thấu cô. Diễm Tinh bị ánh mắt của hắn làm cho không thoải mái. Cô lùi về phía sau một bước, lấy bộ dáng bình tĩnh như thường ngày nói. Hôm nay em luyện tập rất tiến bộ đó, nhưng ngày mai em không đến được. Ngày mai em còn phải đi đón cha mẹ nữa. Tần Phong thu hết hành động tránh né của Diễm Tinh vào trong mắt. Ánh mắt hắn xẹt qua một tia bất thường. Đứng thẳng người dậy nói. Hai anh trai của em có đi cùng em không? có anh hai đi cùng ạ. Tần Phong gật đầu nhìn Diễm Tinh. Nhớ đến cô cười với Bùi Việt, trong mắt hắn tăng thêm một phần nguy hiểm. Hôm nay tránh tôi sao? Bị tôi nói trúng rồi à, đằng sau lưng tôi làm việc xấu. Không có, Diễm Tinh cau mày. Rõ ràng cô cái gì cũng không làm, nhưng câu nói của Tần Phong lại khiến cô có cảm giác chột dạ. Vậy sao không nhìn tôi? Tần Phong bước lên một bước kéo gần khoảng cách với Diễm Tinh. Đi ăn một bữa Bùi Việt xong liền xa cách với hắn. Diễm Tinh không thể nói là vì những ý nghĩ trong đầu kia của cô làm cô có chút xấu hổ khi đối diện với Tần Phong. Cô mím môi ngẩng đầu lên nhìn hắn, rốt cuộc cũng nghĩ ra cái để nói. Tại hôm nay thấy anh hơi khác, thấy đẹp hơn so với mọi ngày nên không dám nhìn nhiều. Diễm Tinh không nề hà gì vuốt mông ngựa, nhìn ánh mắt cô trong sáng, giống như có thể phản chiếu hình ảnh của hắn trên mắt cô. Nhìn vào lại giống trong mắt cô chỉ có hắn. Tâm tình Tần Phong rốt cuộc cũng khá lên, biết rằng cô chỉ đang nói cho qua chuyện nhưng cũng phối hợp. Đẹp hơn chỗ nào? Chỗ nào cũng đẹp. Diễm Tinh gật đầu khẳng định với Tần Phong. Cô không hề nói dối nha. Người này nhìn thế nào cũng thấy rất đẹp mắt. Tần Phong cười nhẹ, bằng mắt thường có thể thấy tâm trạng của hắn bây giờ khá tốt. Hắn nhéo mũi Diễm Tinh, ngữ điệu mang theo sủng nịnh. Cô gái, miệng em hôm nay thật ngọt. Nói rồi hắn dẫn Diễm Tinh vào bên trong. Jason đến lúc này mới thở ra một hơi. Hôm nay cả buổi chiều quanh người thiếu gia đều phảng phất mùi máu tanh dưới địa ngục, làm anh cũng phải lo sợ theo. Hiện tại tốt rồi, tâm trạng đã ổn, anh cũng không cần lo sợ cái cổ của mình bị bẻ mất lúc nào không hay nữa. Sáng mai phải đi học đúng không? Vào đến trong nhà, Tần Phong đợi Diễm Tinh ngồi ngay ngắn trên ghế rồi mới mở miệng hỏi. Vâng, sáng mai trên trường em có tiết. Chiều cha mẹ lại về, cho nên mai không thể tập bắn súng. Nhưng ngày kia em không có tiết trên trường, có thể luyện tập bù. Diễm Tinh gật đầu nói, cảm giác xấu hổ cũng bị xóa đi không ít. Hôm nay em gặp Bùi Việt, đã nói những gì? Tần Phong ngồi một bên, nhàn nhạt hỏi, ngữ khí của hắn không khác bình thường là mấy. Giống như chỉ là hỏi thăm, không có ý gì khác. À, Việt ca nói muốn mời Hạo Tinh tham gia đầu tư một bộ phim. Em đã xem qua kịch bản rồi. Nội dung khá tốt. Tần Phong nghe thấy Diễm Tinh gọi hai từ. Việt ca, mày đen nhíu lại một khoảng rất nhỏ nhưng hắn không có biểu cảm gì, chỉ gật đầu. Khoảng mấy phút sau mới nói. Sau này tránh xa hắn ra một chút. Diễm Tinh không biết ý của hắn là gì, nhưng nhìn bộ dáng Tần Phong không cho từ chối cô cũng đồng ý. Tối đó cô ở lại Trừng Viên ăn cơm xong rồi mới trở về. Về đến nhà, Diễm Tinh tắm rửa thay quần áo rồi lên giường nằm nhắn tin cho Diệu An. Hỏi cô ấy đã về chưa? Sẵn tiện lướt xem tin tức. Dạo gần đây Alin đã bắt đầu tung ra sản phẩm mùa này. Ngày nào cũng thấy tin tức về Alin. Nếu cô đoán không lầm, chỉ trong 2 đến 3 ngày nữa, Triệu Lâm Lam sẽ chính thức lộ diện. Mắt Diễm Tinh cong cong tràn ngập ý cười. Vậy mới tốt, càng lớn càng tốt, chỉ có vậy khi ngã mới đau được. Đoạn video quảng cáo của Ellie sẽ ra trùng ngày với ngày mà Triệu Lâm Lam ra mặt. Cách chương.